Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 2 chương 19, Thầy tướng số thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wattpad 503 service unavailable. Quy, LL be back. Wattpad is currently over capacity. Thank for your patience while we work to get Wattpad back. Please visit support. Wattpad.com for detail. Ya vamos. En este momento Wattpad está sobrecargado. Te agradecemos tu paciencia mientras recuperamos Wattpad. Por favor, visita support Wattpad.com para más detalles. Voltemos ya. O Wattpad está sobrecargado. Obrigado por su paciencia en cuanto trabajamos para calcar. Lo de volta ahora. Visit support, Wattpad, comparame details, babalik kami, ang Wattpad ay kasalukuyang higit sa kapasidad. Salama sa iyong pasensya habang nagtatrabaho kami upang may balik ang Wattpad. Pakibisita ang support, Wattpad, compara sa iba pang mga detalay. Via common click group, answer server sin lider we blasted. Via bitten ze ruột bis das problem ze lớt viết. Detail lần xin du vơ phuy gung an support. Wattpad, com, nu revenant tao de suite. Wattpad sn sơ chat. Maxi de voter patient pendant set period din disponibilité. De zeteo song disponible a support. Wattpad, com, cách chương.